Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 87 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 87 của bộ truyện. Lại nói Trường Sinh sau khi mà tìm được nguồn độc là một nữ thi ở bên bờ suối, thì hắn liền buộc chân tay của nữ thi lại như là gói bánh chưng, sau đó xách thi thể của nữ thi đó phi thân xuống núi, gọi Hắc công tử rồi gấp rút đến doanh trại. Vì chỉ đóng quân tạm, xung quanh doanh trại không có rào chắn hay cổng, chỉ có các đội tuần tra đi lại. Thấy Trường Sinh cưỡi ngựa đến, lập tức có người quát hỏi: "Là ai?" "Là ta." Trường Sinh vận khí đáp: "Cho hắn vào." Từ trung quân đại trướng vang lên giọng của Trương Thiện, dù không hét to nhưng nhờ vận khí cả doanh trại đều có thể nghe rõ. Nghe chủ tướng ra lệnh, binh lính lập tức lùi ra mở đường. Trường Sinh phi thẳng ngựa đến trung quân đại tướng, xuống ngựa xách bó cỏ bước vào trong trướng. Lúc này trong trướng ngoài Trương Thiện huynh muội còn có hơn 20 tướng lĩnh, đa số là võ quan, chỉ khoảng 7-8 người bạc đạo bào. Giữa trướng nằm hai người đang bị trói chặt, một người giống hệt Trường Sinh, còn tên lùn kia hình dáng y hệt như là đại đầu. Hai người không chỉ bị trói mà còn bị phong huyệt đạo. Trước khi Trường Sinh đến thì chắc hẳn Trương Thiện và mọi người đang thẩm vấn hai người bọn họ. Thấy Trường Sinh vào trướng, ngoài Trương Thiện huynh muội thì tất cả đều trợn mắt kinh hãi. Trương Thiện thản nhiên mà nói: "Người này là thật đó." Nghe Trương Thiện nói, mấy tên đạo sĩ quen biết Trường Sinh liền chắp tay thi lễ, còn các tướng quân mặc giáp thì quỳ một gối xưng thiên tuế. Cái việc mọi người đã biết mình được phong vương không khiến cho Trường Sinh kinh ngạc, bởi vì phong vương cần bố cáo thiên hạ, ngay cả đến quân đội ngoài chiến trường cũng nhận được tin tức. Trường Sinh sau khi mà lần lượt đáp lễ, sau đó hắn chỉ vào xác chết mang về nói với cả Trương Thiện: "Đã tìm thấy vật chứa độc rồi, là một thi thể bị chặt tứ chi. Cách bỏ độc rất thô thiển, kẻ chủ mưu hẳn không giỏi về độc dược." "Đúng là yêu đạo nghịch thiên, tất bị thiên tru." Một đạo sĩ giận dữ mà thốt lên. Trường Sinh vừa đến thì không biết yêu đạo người này nói đến là ai, liền hỏi tiếp: "Nguồn độc đã bị loại bỏ rồi, chất độc ở trong suối sẽ tự tan. Sau khi mặt trời mọc, cá trong suối sẽ chết hết. Đợi đến khi mà không còn xác cá trôi xuống từ thượng nguồn nữa thì nước suối có thể uống được." Nghe Trường Sinh nói, Trương Thiện thở phào nhẹ nhõm, quay sang một vị tướng quân nói: "Hãy phái binh mã bảo vệ nguồn nước, mười bước một người, kéo dài đến tận đầu nguồn." Vị tướng kia đứng dậy nhận lệnh rời đi. Trong trướng này có đạo gia, hiểu tại sao mà Trường Sinh lại mang thi thể về, một người đứng lên nói: "Chân nhân, mấy người đầu bếp bị trúng độc không phải do ngoại thương, dùng nếp cẩm hút độc hiệu quả không cao. Tôi sẽ nhổ răng nanh của thi thể này, nghiền thành bột cho họ uống để mà giải độc." "Được, nhờ cả vào ngươi." Trương Thiện gật đầu nói. Người nói xoay người rời trướng, đi ngang qua Trường Sinh lại cúi đầu chào lần nữa. Lúc này Trường Sinh bước tới, quỳ xuống bên người đang giả dạng mình để kiểm tra. Quả nhiên phát hiện mấy cây kim nhỏ sau tai và gáy của hắn. Sau khi rút hết những cây kim đó, ngụy trang ở trên mặt hắn dần dần biến mất, lộ ra nguyên hình, là một người thanh niên mũi khoằm mắt lươn. Trường Sinh tiếp tục kiểm tra tên lùn giả đại đầu, cũng tìm thấy kim châm ở sau gáy. Sau khi rút kim thì diện mạo quán cũng thay đổi, cũng là một người thanh niên, chỉ có điều mặt mày sợ hãi, không hung dữ như là tên mắt lươn kia. Tuy nhiên dù gương mặt đã thay đổi, nhưng thân hình vẫn là lùn. Không rõ hắn vốn là người lùn, hay là còn cách thay đổi hình dáng nào khác chưa bị phá giải nữa. Trường sinh vốn tưởng chỉ có Phục Bộ Hưng Đại là biết thay đổi dung mạo, nhưng không ngờ hai người thanh niên này cũng có thể dị dung được. Điều này khiến hắn rất lo lắng. Nếu có kẻ giả dạng mình đột nhập vào vương phủ, thì không biết đại đầu và những người khác có kịp nhận ra hay không. Được rồi, mọi người giải tán đi. Hãy trở về vị trí, ổn định quân tâm. Trương Thiện vẫy tay kết thúc hội nghị. Các tướng lĩnh đứng dậy nhận lệnh rời khỏi trướng. Chỉ chốc lát sau thì trong trướng chỉ còn lại có Trương Thiện huynh muội, Trường Sinh và hai tên Nhật Bản đang nằm trên đất. Trường Sinh không biết trước khi mà mình đến thì hai tên này đã khai gì chưa, liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn Trương Thiện. Trương Thiện hiểu ý nói: "Mãi đến trước khi ngươi tới thì chúng vẫn còn giả vờ đó." Nghe vậy, Trường Sinh liền bước tới trước mặt hai tên. "Các ngươi là ai?" Vừa nghe Trường Sinh lên tiếng, cả hai đồng thời run lên. Danh tiếng của Trường Sinh là vị quan khét tiếng tàn khốc, khiến không chỉ quan lại triều đình khiếp sợ, mà ngay cả đến giặc Nhật cũng nghe danh. Thấy chúng im lặng, Trường Sinh lại lạnh lùng mà hỏi: "Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi là ai?" Trường Sinh vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm hai tên đó. Tên mắt lươn dù sợ hãi nhưng cánh mũi phập phồng, vẻ mặt hung dữ như là thú dữ bị dồn vào chân tường. Còn tên lùn ngoài thì sợ hãi có vẻ là nhút nhát. "Người đâu?" Trường Sinh trầm giọng mà nói. Bên ngoài trướng có lính canh, vừa nghe mọi người xưng Thiên Tuế nên biết Trường Sinh là vương gia, cũng hiểu mối quan hệ của hắn với Trương Thiện huynh muội. Vừa nghe tiếng gọi lập tức vén trướng vào. "Ra, kéo tên này ra, chém." Trường Sinh chỉ vào tên mắt lươn nói. Lính gác lớn tiếng nhận lệnh, xông tới lôi sành sạch tên kia ra ngoài. Tên mắt lươn biết mình sắp chết, không những là không xin tha mà còn gào thét chửi bới. Hắn biết Trường Sinh hiểu tiếng Nhật nên chửi toàn bằng tiếng Nhật. Nhưng lính thường canh ngoài trướng đều hiểu rõ ý của chủ tướng. Vừa kéo tên mắt lươn ra đã chém phăng đầu. Một tiếng hét thảm thiết vang lên đầu lìa khỏi cổ. Không lâu sau đó thì lính ngoài trướng xách đầu của tên mắt lươn vào trong trướng. "Dạ bẩm vương gia, phạm nhân đã bị xử trảm." Trường Sinh liếc mắt ra hiệu, tên lính hiểu ý nên cố ý ném đầu lâu tới trước mặt tên lùn. Cái đầu lăn lông lốc, mắt vẫn mở trừng trừng, vẻ mặt vô cùng kinh dị. Nhìn thấy đồng bọn, tên lùn mặt mày tái mét. Chưa đợi cho Trường Sinh hỏi đã vội vàng van xin. Xin đừng giết tôi. Tôi khai hết." Thấy tên lùn này không có chút khí tiết nào quỵ lụy van xin, Trương Thiện và Trương Mặc đều nhíu mày, ánh mắt đầy sự khinh thường. Tuy nhiên phản ứng của hắn ta lại nằm trong dự đoán của Trường Sinh. Khi chủ trì ngự sử đài, hắn đã thẩm vấn quá nhiều tham quan ô lại. Những kẻ có thể kiên quyết không khai báo rất là ít, đa số đều không chịu nổi áp lực, mất tự do cùng cực hình tra tấn. Trường Sinh lúc này vốn đang đứng lên, nghe tên lùn nói liền quay lại ngồi xuống ghế gần đó. Nói: "Ngươi tên là gì?" "Tôi tên là Tả Mộc Thái Lang ạ." Tên lùn ánh mắt đầy sợ hãi. Trường Sinh chỉ vào cái đầu trên đất. "Còn hắn?" "Dạ, hắn tên là Phục Bộ Chính Hùng." Tên lùn không dám nhìn thẳng. Đây dù sao cũng là trung quân đại tướng. Thấy mục đích đã đạt được, Trường Sinh liền ra hiệu cho lính hành hình nhặt cái đầu mang đi. "Phục Bộ Chính Hùng và Phục Bộ Hương Đại có quan hệ gì với nhau?" Trường Sinh hỏi tiếp. "Dạ, họ đều là người của gia tộc Phục Bộ." Tên lùn hỏi gì đáp đó. Trương Thiện thì tính tình cương trực, không chịu nổi cái loại người nhát gan như thế này, đứng dậy định đi ra khỏi trướng. "Ta sẽ đi xem tình hình binh sĩ như thế nào." Trường Sinh là vương gia, theo lý không cần phải đứng dậy tiễn. nhưng thấy Trương Thiện đi, hắn vội vàng đứng lên tỏ lòng tôn trọng. Đợi cho Trương Thiện rời đi rồi, Trường Sinh lại ngồi xuống, ánh mắt đảo qua tả tả Mộc Thái Lang. Mộc Thái Lang, ngươi có biết tại sao ta giết Phục Bộ Chính Hùng hay không? Dạ, biết ạ. Tả tả Mộc đáp. Ngươi nói nghe xem. Trường Sinh nói. Là dọa tôi ạ. Tả tả Mộc thận trọng trả lời. Ngươi vốn đã sợ chết khiếp, ta cần gì phải dọa chứ? Trường Sinh cười. Ta giết hắn là bởi vì có hắn ở đây, dù ngươi muốn khai thật cũng e ngại. Giờ thì Phục Bộ Chính Hùng đã chết rồi, dù ngươi nói gì người Nhật cũng không thể biết được đâu. Nghe vậy, tả tả Mộc tỏ vẻ xấu hổ. Trường Sinh nói tiếp. Các ngươi đã giả dạng ta, ắt đã quan sát ta kỹ, biết ta là người như thế nào. Giờ chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta thả ngươi đi. Dạ, cảm ơn ngài. Tà tà Mộc không ngừng cảm tạ. Trước đây tất cả những tham quan ô lại Trường Sinh từng thẩm vấn đều khai thật, không ngoại lệ. Tất nhiên để làm được điều này, cực hình chỉ là một phương tiện. Điều thực sự lợi hại là hắn có thể đoán được đối phương đang nghĩ điều gì. Chỉ khi biết họ nghĩ gì mới có thể nhắm đúng mục tiêu thôi. Giờ đây để xóa bỏ lo lắng của tà tà Mộc, Trường Sinh bèn nói tiếp. Ngươi cũng không cần sợ người Nhật nghi ngờ ngươi đầu hàng. Chỉ cần ngươi không ngu dốt, nói dối, ta sẽ tốn chút công sức để mọi người tin rằng ngươi tự trốn thoát. Trước khi đi ta còn cho ngươi một số tin hữu ích, để cho ngươi về nước có thể báo cáo nữa. Lời này của Trường Sinh hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ của tà tà Mộc. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài. Ta thấy ngươi nói tiếng Hán rất là giỏi. Ngươi là sứ giả được phái đi đường sao? Trường Sinh hỏi. Dạ, vâng, tôi là sứ giả phái đến đường năm Quang Khải Nguyên Niên. Tà tà Mộc đáp. Ngươi vốn là người lùn ư? Trường Sinh lại hỏi. Không phải, tôi biết thuật co xương. Tà tà Mộc trả lời. Vậy ư? Ta trước đây dường như đã từng nghe qua môn võ này rồi. Trường Sinh nói. Dạ, vâng. Cái thuật co xương này không phải võ công Nhật Bản. Tôi học ở đường đó. Sư phụ tôi là cái bang Giang Nam phân đường chủ Cửu Đại Phú. Tà tà Mộc nói. Cái bang? Trường Sinh nhíu mày. Thấy Trường Sinh nhíu mày sợ bị hiểu lầm, tà tà Mộc vội vàng nói. Là tôi trả tiền cho Cửu Đại Phú, ông ta dạy tôi võ công. Tôi và cái bang thì hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Trường Sinh nghe vậy gật đầu lại hỏi. Ngươi và Phục Bộ Chính Hùng đến đây là mục đích gì? Tà tà Mộc bèn đáp. Chả là mấy ngày trước, các người đột nhập Kỳ Lân Trấn, không chỉ giết nhiều người của chúng tôi, mà còn đoạt thánh cốt của tiên hoàng từ tay của công chúa Sachiko. Tướng quân Phong Điền Dũng Nhất muốn lấy lại thánh cốt, liền phái Linh Mộc Sâm và Phục Bộ Hương Nại đến Trường An bắt ngài. Phong Điền Dũng Nhất cũng biết ngài võ công cao cường, thiên hạ vô địch, sợ họ không bắt được nên đã dùng kế song hành, phái tôi và Phục Bộ Chính Hùng đến doanh trại để ám hại Trương Mặc tiểu thư. Chúng tôi biết cái người mà ngài yêu nhất là Trương Mặc tiểu thư đây, chỉ cần bắt được cô ấy thì nhất định có thể đổi lại thánh cốt được. Lời của tà tà Mộc khiến Trường Sinh đỏ mặt, cũng hoàn toàn thay đổi nhận thức quán về giặc Nhật. Trước đây hắn luôn nghĩ chúng đều là lũ điên cuồng tàn bạo, nhưng không ngờ lại có loại nhát gan su nịnh như thế này. Trương Mặc ở bên cạnh không phải người nông cạn, nhưng nghe lời của tên lùn này cũng không khỏi vui vẻ. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Trường Sinh vội vàng đổi chủ đề. Những người Nhật có thể dị dung như là Phục Bộ Hương Nại và Phục Bộ Chính Hùng còn bao nhiêu người? Gia tộc Phục Bộ lần này chỉ cử 2 người bọn họ đến đây thôi. Tà tà Mộc nói. Họ không chỉ có thể thay đổi dung mạo và giọng nói của mình, mà còn dùng kim châm thay đổi dung mạo và giọng nói của người khác được. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Ngươi còn biết những gì, chủ động nói ra. Nói hết, đừng để tao hỏi từng cái một nữa. Tà Tả Mộc và Phục Bộ Chính Hùng vốn nằm trên đất. Lúc nãy Trường Sinh kiểm tra sau gáy đã lật họ lại. Thấy Tà Tả Mộc bị trói tay nằm sấp nói chuyện hơi khó, Trương Mặc liền bước tới lật hắn ngửa lên. Tà Tả Mộc thở thoải mái vội vàng cảm ơn. Cảm ơn Trương Mặc tiểu thư. Tiểu thư quốc sắc thiên hương. Cùng với cả Trường Sinh ngài đây, thật là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Trường Sinh nghe mà nổi da gà, vội vàng ngăn lại. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta chắc chắn sẽ không giết người đâu. Tà Tả Mộc nghe vậy lại vội vàng rối rít cảm ơn. Ngươi còn biết những gì nữa, cứ nói ra hết đi, đừng để ta phải hỏi từng cái một. Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Tà Tả Mộc vì muốn bảo toàn mạng sống nên cố gắng lục lọi trí nhớ. Dạ, đại tướng Phong Điền Dũng Nhất biết là Vũ Điển Chân Cung là sư tỷ của ngài, cũng biết là bản đồ Long Mạch đã bị các người đánh cháo. Những lời khai của Tà Tả Mộc thì hoàn toàn khớp với cả thông tin Trường Sinh nắm được, nên hắn biết tên này không nói dối. Lần trước bọn ta đến Kỳ Lân Trấn, sao lại không thấy Vũ Điển Chân Cung ở đó? Hiện giờ nàng ta đang ở đâu? Dạ, bị đại tướng Phong Điền Dũng Nhất phái đi nơi khác rồi. Hình như đến một nơi rất xa, cụ thể là đâu thì tôi không rõ được. Tà Tả Mộc đáp. Hiện tại bản đồ Long Mạch và Thánh Cốt đều trong tay ta. Vậy bọn ngươi định làm gì tiếp theo? Trường Sinh truy vấn. Tà Tả Mộc nói. Nói thật thì địa vị của tôi không cao lắm, nhiều chuyện quan trọng tôi không hề biết. Nhưng trên đường đến đây, tôi nghe Phục Bộ Chính Hùng nói đại tướng Phong Điền Dũng Nhất đã phái thuyền đưa Y Hạ Quang Tử về nước. Hình như gia tộc Y Hạ vẫn còn bản sao bản đồ thì phải. Trường Sinh cũng không ngạc nhiên trước lời khai này, bởi vì hắn đã đoán được gia tộc Y Hạ có bản sao Long Mạch đồ. Vậy Thánh Cốt thì sao? Bọn chúng định đoạt lại bằng cách nào? Cái này quả thật ta không biết. Tà Tả Mộc lắc đầu. Trường Sinh ngài đây trí dũng song toàn. Hai kế hoạch của đại tướng Phong Điền thì đều đã bị ngài đây phá giải dễ dàng rồi. Tiếp theo hắn làm gì? Quả thực tôi thực sự không rõ. Nhưng cái gì? Trường Sinh khẩn giọng. Nhưng theo ý tứ của Phục Bộ Chính Hùng thì hình như là dù không lấy được lại Thánh Cốt thì bọn họ vẫn có cách khác đó. Không nhất thiết là phải đoạt lại đâu. Tà Tả Mộc nói. Ý ngươi là sao? Trường Sinh gấp gáp hỏi dồn. Nếu như lũ giặc đó còn có kế hoạch dự phòng, như vậy Thánh Cốt ở trong tay hắn sẽ không còn ý nghĩa quyết định gì nữa. Cái này tôi không biết. Tôi thực sự là không biết mà. Tà Tả Mộc vội vàng nhấn mạnh. Còn biết những gì nữa, cứ nói ra hết. Trường Sinh ra lệnh. Những điều quan trọng nhất thì Tà Tả Mộc đã khai báo. Giờ cũng chỉ còn lại cô nhớ một số chi tiết thứ yếu. Sau trận Kỳ Lân Trấn thì binh lực của chúng tôi tổn thất nặng nề. Hai cương thi bất tử do Linh Mộc Sâm khổ luyện cũng đều bị các người tiêu diệt cả. Đại tướng Phong Điền đã chứng kiến sự lợi hại của các người, nên phái người về nước xin thêm viện binh. Nghe nói lần này ngoài lượng lớn võ sĩ thì còn có nhiều âm dương sư và cao thủ lão luyện nữa. Trường Sinh im lặng. Phản ứng của giặc cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tả Mộc suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra một chuyện. Ngoài ra hình như trong hoàng cung vẫn còn có người của chúng tôi, nhưng không phải là người nhà Phục Bộ. Tên là gì thì tôi không rõ, chỉ biết là một phụ nữ rất lợi hại. Nghe đến đây Trường Sinh giật mình. Sao? Rất lợi hại? Người này tu vi thế nào? Nàng ta không có linh khí tu vi. Tà Mộc lắc đầu. Cũng không phải võ công cao cường, Mà là cái đó đó. Chắc là ngài cũng hiểu mà. Ta hiểu cái gì? Trường Sinh nhíu mày. Ý tôi là rất giỏi cái chuyện hầu hạ người khác đó. giống như là các kỹ nữ của các người vậy. Tả Mộc ngượng ngùng giải thích. Lúc này Trường Sinh mới hiểu, không khỏi đỏ mặt. Suy nghĩ thêm một lát, Tả Mộc bất lực lắc đầu. Thực sự là không còn gì nữa đâu. Tất cả những gì cần nói tôi đã đều nói hết rồi. Trường Sinh cũng tin hắn nói thật. Tên này đã đầu hàng đến mức tận cùng, thái độ chân thành đến mức dù trước đó đã hứa tha mạng, giờ cũng không nỡ ra tay nữa. Vậy các ngươi đến đây bằng cách nào? Có cưỡi ngựa hay không? Trường Sinh hỏi. Có đó. Chúng tôi vòng qua Trường An chính là để mua hai con ngựa tương tự. Tà Tả Mộc đáp. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại không thể thả ngươi ngay được, như vậy sẽ quá lộ liễu. Phải tra khảo ngươi một chút, đến đêm thì ngươi mới tìm cách trốn đi. Nghe vậy Tà Tả Mộc tái mét mặt mày. Sao? Còn phải tra khảo nữa? Nếu không có vài vết thương thì sao trông sống được chứ? Trường Sinh nói. Trương Mạc thì vốn rất là khinh bỉ tên phản bội không có chút khí tiết này. Tuy nhiên những lời mà hắn ta nói khiến cho nàng thay đổi ấn tượng. Nàng liền giơ tay giải huyệt đạo cho hắn. Ta sẽ cởi trói cho ngươi, để binh lính giam giữ. Đến đêm hãy tự phá dây trói rồi lặng lẽ rời đi. Tốt quá, tốt quá. Đa tạ Trương Mạc tiểu thư. Tà Mộc ấp úng. Nhưng cái này, không phải là nói sẽ cho tôi một chút tin tức để về báo cáo sao? Ngươi còn muốn tin tức gì? Trương Mạc cười mà hỏi. Gì cũng được. Ở trước khi xuất phát chúng tôi đều thề nguyện hy sinh. Giờ chỉ mình tôi trở về, biết ăn nói làm sao? Tả Mộc lo lắng. Trường Sinh suy nghĩ rồi nói. Cứ nói là ngươi nghe bọn ta bàn luận. Cát Vương Lý Bảo vẫn căm hận chuyện ta đánh hắn, luôn tìm cách trả thù. Bảo người của các ngươi liên lạc với hắn để mà mưu phản. Như vậy có được không thế? Tả Mộc nghi ngờ. Liệu như vậy có được không vậy? Tả Mộc nghi ngờ. Được, yên tâm đi. Trường Sinh vươn vai. Trương Mạc liền gọi lính. Đem hắn xuống giam đi. Khoan đã. Tả Mộc vội vàng nói. Tôi là tử sĩ. Nếu còn có chuyện ám sát, chỉ e rằng vẫn phải phái tôi đến đó. Cái gì? Ngươi còn dám đến ư? Trường Sinh nghiêng đầu. Phái thì phải đi, nhưng tôi tuyệt đối không ám sát đâu. Tả Mộc nói. Không ám sát thì đến làm cái gì? Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tôi sẽ lại đến đầu hàng thôi. Nghe lời của Tả Mộc, Trường Sinh và Trương Mặc suýt bật cười. Người đời thường chết vì thể diện, nhưng tên này lại đi ngược lại, bỏ qua thể diện để tránh khổ sở. Vì muốn sống, hắn ta chẳng còn chút khí tiết hay giới hạn nào nữa. Cũng được, ta đồng ý. Trường Sinh ngượng cười gật đầu. Ngươi về cố gắng dò la tin tức. Lần sau nếu bọn họ lại phái ngươi đến, cứ như hôm nay, ta sẽ bắt ngươi trước rồi tìm cách để ngươi toàn mạng mà về. Dạ, đa tạ. Đa tạ Trường Sinh quân. Đa tạ Trương Mạc tiểu thư. Tả Mộc liên tục cúi đầu cảm tạ. Binh lính bên ngoài lúc này đã nghe tiếng bước vào. Trương Mạc liền vẫy tay ra hiệu lui xuống, rồi quay sang Tả Mộc. Khoan vội cảm ơn chúng ta. Ta hỏi ngươi, đã sợ chết như vậy sao còn nhận làm tử sĩ chứ? Tôi có đâu muốn đâu, là bọn họ ép tôi mà. Tả Mộc vội vàng đáp. Tôi là phái viên đường, biết nói tiếng Hán lại có võ công, nên là bọn họ bắt tôi làm tử sĩ. Ôi trời ơi, mỹ tử vẫn còn đang đợi tôi ở Nhật Bản. Tôi muốn gặp lại nàng, làm sao muốn chết nơi đất khách được chứ? Thấy Trương Mạc gật đầu, Trường Sinh lại tiếp lời. Ngươi nhớ kỹ đó, bất cứ lúc nào cũng phải nói thật với ta. Chỉ cần ngươi thành thật, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nhưng nếu dám lừa dối dù chỉ một lần, ta sẽ khiến ngươi không còn thân xác để mà về đâu. Vâng, tôi nhớ rồi mà, tuyệt đối không dối trá. Tả Mộc hứa lia lịa. Thấy Trường Sinh không hỏi thêm nữa, Trương Mạc gọi lính đem Tả Mộc xuống nhốt ở chuồng ngựa. Sau khi mà binh sĩ đã dẫn hắn đi rồi, Trương Mặc bèn ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh cười nói: "Tên Nhật này tuy là tham sống sợ chết, nhưng mà không đáng ghét nhỉ?" Trường Sinh cũng cười: "Cái loài tiểu nhân chân thật như hắn thì không đáng ghét. Đáng ghét là cái bọn đạo đức giả, miệng nam mô bụng bổ dao găm cơ." "Đúng vậy," Trương Mặc gật đầu. "Tên này sau này chắc là có thể có ích lớn đó." Trường Sinh bèn đứng dậy: "Ta mang chút quà cho ngươi và đại ca đây, để ta lấy ra." "Khoan đã," Trương Mặc kéo tay của hắn lại. "Ta có điều muốn hỏi đã." "Là chuyện gì?" Trường Sinh hỏi. "Nếu như bọn họ thực sự bắt ta, liệu ngươi có giao ra thánh cốt cho bọn chúng hay không?" Trương Mặc mỉm cười hỏi. "Tất nhiên, có." Trường Sinh trả lời không cần suy nghĩ. "Ngươi có biết giao thánh cốt có thể hủy hoại vận mệnh của đại đường, lưu lụy vận dân hay không?" Trương Mặc hỏi với ánh mắt hơi châm biếm. "Ta biết." Trường Sinh gật đầu. "Vậy sao ngươi vẫn giao?" Trương Mặc truy vấn. Trường Sinh bèn nói: "Ta quan tâm vận nước, nhưng cũng lo cho bá tánh. Nhưng tuyệt đối không vì họ mà hy sinh ngươi đâu. Hơn nữa cái bình cho kia vốn là ta tình cờ có được. Đại bất liễu trả lại rồi tính tiếp vậy." "Vậy ngươi không sợ thiên hạ này chê cười ư?" Trương Mặc cười mà hỏi. "Họ có tư cách gì chê ta chứ? Ta đâu có nợ họ." Trường Sinh trợn mắt. "Bắt ta đại nghĩa diệt thân, họ mới vừa lòng ư?" "Quên đi, ta nhất định sẽ không diệt đâu. Người thân mà còn diệt được thì trung nghĩa cái nỗi gì nữa." "Nhưng nếu như một ngày hoàng thượng..." Chưa để cho Trương Mặc nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời của nàng. "Ta cũng không nợ hắn. Nếu hắn khôn ngoan, tốt nhất đừng bắt ta chọn giữa ngươi và hắn. Không thì hắn sẽ thất vọng lắm đó." "Đừng có nói bậy nói bạ như vậy." Bất chợt một giọng nói vang lên ngoài trướng, rồi Trương Thiện bước vào mặt lạnh như tiền. "Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, tầm nhìn hạn hẹp." Thấy Trường Sinh bị mắng, Trương Mặc vội vàng ra hiệu. "Ngươi không phải là mang quà cho đại ca sao? Mau đi lấy đi." Tiếp đó Trường Sinh nhanh chân chạy ra, tháo rượu và trái cây từ lưng của Hắc công tử. Hai vỏ rượu bị mưa đêm qua làm bong đút đất, nhưng bên trong vẫn còn mấy lớp lá sen nên không bị thấm nước. Hương rượu vẫn còn nguyên vẹn. Còn trái cây thì không ổn cho lắm, dọc đường đã bị dập nát hơn nửa, số còn lại cũng rụng hết khỏi cành rồi. Trường Sinh bê đồ vào trướng, Trương Mặc rửa sạch nho, sau đó đặt nguyên lên bàn giữa hai người. Ba người vừa ăn nho vừa nói chuyện. Trương Mặc hơn Trường Sinh 8 tuổi, còn Trương Thiện lại hơn nàng hơn 20 tuổi. Trong mắt của Trương Thiện thì cả hai đều là trẻ con. "Hoàng thượng phong ngươi làm thân vương, là bề tôi nên biết ơn trước, hết lòng trung thành sau. Những lời đại nghĩa bất đạo như lúc nãy, từ nay về sau đừng có nói ra nữa." Thấy Trường Sinh bị mắng, Trương Mặc định ra mặt nhưng nào ngờ Trương Thiện không tha. "Ngươi lớn hơn nó nhiều tuổi, lẽ ra phải khuyên bảo dẫn dắt. Ngươi đã làm gì chứ? Ngươi mê hoặc khiến nó phải chọn giữa ngươi và triều đình. Thật là bội nghịch trung nghĩa đó." "Đại ca à, nàng ấy không bắt tôi." Trường Sinh định thanh minh. Trương Thiện đã ngắt lời Trường Sinh. "Mạnh tử nói rồi, cùng thì giữ mình, đạt thì giúp đời. Âm dương báo ứng, thiên lý rõ ràng. Trời cao đã ưu ái cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nên biết ơn báo đáp bằng cách cứu dân giúp nước. Vậy mà ngươi lại xem những thứ trời ban thành của riêng, trong lòng chỉ có tình cảm vụn vặt, không có một chút nghĩa vụ quốc dân nào cả." Thấy Trương Thiện nói nặng lời, Trương Mặc bực mình nói: "Đại ca, người ta hiếm khi đến chơi như vậy, huynh lại làm quá lên như thế. Trường Sinh, đi đi, không nghe nữa." Nàng đứng dậy bỏ đi, nhưng Trường Sinh không dám làm theo. Đang lưỡng lự thì Trương Thiện lại nói: "Ngươi vội vàng từ chức ở hộ bộ vào ngự sử đài, Bề ngoài là lui đúng lúc để bảo toàn, nhưng kỳ thực là đang nghĩ cho riêng mình đó, suy đoán ý của vua. Ngươi có nghĩ cái việc ngươi vội vàng từ quan như vậy sẽ khiến cho hoàng thượng rơi vào tình thế như thế nào không? Văn võ bá quan và bách tính sẽ đánh giá hoàng thượng ra sao? Chẳng lẽ hoàng thượng là hôn quân bạc tình, chim hết bẻ cung hay sao? Không ai thích bị chỉ trích cả, Trường Sinh cũng thế. Nhưng không thể phủ nhận lời của Trương Thiện nói rất có lý. Việc hắn vội vàng từ quan quả thực là có ý tránh họa. Thấy Trường Sinh cứ ngồi ì ra đó, Trương Mạc quay lại kéo tay. Đi nào. Khoan đã, Trường Sinh khẽ nói. Không thấy hắn đi theo, Trương Mạc quay sang Trương Thiện. Đại ca, Trường Sinh giờ là thân vương rồi. Huynh đừng xem người ta như trẻ con nữa. Người ta đã làm rất tốt rồi. Huynh đừng có bới lông tìm vết có được không? Chọc cho người ta tức giận, sau này không đến nữa thì biết tìm ai chứ. Không đâu, không có chuyện đó đâu. Đại ca nói rất có lý, Trường Sinh vội vàng nói. Trương Thiện phất tay. Thôi, ta không nói nữa. Ngươi hãy dẫn hắn ta đi thay quần áo ướt rồi dạo quanh trại đi. Nghe vậy, Trường Sinh như chút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy cáo lui. Quân trung không như nơi khác đâu, ngươi cũng không phải người thường, Trương Thiện nói. Ở lại đây một ngày, sáng mai về ngay đi. Vâng, Trường Sinh gật đầu lia lịa. Sợ Trường Sinh giận, khi ra khỏi trướng thì Trương Mạc khẽ nói. Này, dạo này trung quân có nhiều biến cố lắm, tâm trạng của đại ca không được tốt, ngươi đừng có để bụng lời của huynh ấy nói. Ta không giận đâu, huynh ấy mắng ta không phải là một lần rồi. Trường Sinh hỏi. Mà trung quân đang có biến cố gì thế? Trương Mạc dẫn Trường Sinh về trướng của mình, vừa đi vừa nói. Tân quân vừa chiêu mộ chưa qua chiến đấu thực tế, chúng ta chỉ có thể luyện tập dưới đường hành quân, vì vậy mà tốc độ hành quân chậm lại. Tên Dương Thủ Lượng nhờ đó mà có thời gian chuẩn bị, tăng thêm nhiều chướng ngại. Bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, Trường Sinh nói. Trương Mạc lắc đầu. Cách này không khả thi. Hán Trung đất rộng người đông, giàu có, biết chúng ta đến đánh, nên là Dương Thủ Lượng đã bỏ tiền chiêu mộ nhiều cao thủ tà phái. Bên cạnh hắn ta cao thủ như mây, phòng bị nghiêm mật. Việc phát tán thi độc hôm nay cũng chính là do yêu đạo hắn gây ra đó. Nghe vậy Trường Sinh nhíu mày, Trương Mạc lại nói. Mà ngươi có nhận ra trung quân đồng đạo ít đi nhiều rồi không? Ta cũng để thấy điều đó, Trường Sinh gật đầu. Lúc ở trung quân trướng thì hắn thấy số đạo nhân quả thực là ít hơn trước. Trương Mạc tiếp lời nói. Đây là kế của Dương Thủ Lượng đó. Đạo quân này có nhiều đồng đạo tam thanh. Để làm suy yếu chúng ta, hắn dùng kế rút củi dưới đáy nồi, đã bí mật phái người đến các cung quán gây rối. Ở lại cung quán đa phần là người già trẻ nhỏ, bất đắc dĩ nhiều đồng đạo phải trở về tự vệ. Hả? Tên đó tiểu nhân đến thế sao? Trường Sinh nhíu mày. Dương Thủ Lượng hiện giờ đang ở đâu? Nghe hỏi thì Trương Mạc lập tức đoán được ý, vội vàng ngăn lại. Ngươi đừng liều lĩnh. Chuyện ngươi tập kích Giang Hoài trước đây chúng ta biết rồi. Nhưng khác với Giang Hoài, lúc này Dương Thủ Lượng bên cạnh cao thủ đầy dẫy, muốn ám sát là điều không thể đâu. Cao thủ đầy dẫy ư? Trường Sinh lặp lại. Trương Mạc nghe ra giọng điệu khinh thường của Trường Sinh. Cửu Châu rộng lớn, tứ hải mênh mông, nhân tài thì như là biển, rồng hổ ẩn phục, cao thủ nhiều hơn chúng ta tưởng tượng đó. Hồi thi võ cử cũng chẳng thấy có mấy người tử khí cao thủ nào nhỉ, Trường Sinh nói. Trương Mạc bèn lắc đầu mà nói. Đó là ngươi không hiểu rồi. Hôm đó giang hồ nhân sĩ đến kinh thành chỉ 1/2 phần 10 mà thôi. Ngoài ra còn có vô số cao thủ ẩn thân chợ đời, sống ẩn giật. Trong đó có không ít yêu quái đắc đạo đâu. Nói như vậy là Dương Thủ Lượng có yêu tà bên cạnh ư? Trường Sinh hơi ngạc nhiên. Có, không chỉ một thôi đâu, Trương Mạc gật đầu. Trước đây ta cũng đi nhiều nơi, cũng không cũng không thấy mấy tử khí cao thủ hay là yêu quái cả, Trường Sinh nói. Trương Mạc bèn lắc đầu. Những nơi mà ngươi đi qua nhưng chưa từng đặt chân đến hết đâu. Như Trường An chẳng hạn, ngươi sống ở đó nhưng chưa đi hết mọi con phố, chưa vào từng ngôi nhà mà. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Lời của Trương Mạc nói quả là có lý. Dù là hành trình Tây Bắc hay Tây Nam, hắn cũng chỉ đi qua như cưỡi ngựa xem hoa, cũng chưa từng đặt chân đến từng thành trì, càng chưa từng tới từng thảo nguyên. Hai người vừa đi vừa nói đến trướng của Trương Mặc. Vào trong thì Trường Sinh lấy ra một chiếc hộp gỗ. Lần này ta đến chủ yếu là để tặng nàng một thứ đó. Là gì vậy? Trương Mặc hỏi. Là thiên y, Trường Sinh đưa ra. Nghe nói thứ này không thấm nước lửa, đau thương bất nhập. Nàng theo quân đánh trận có thể dùng đến đó. Thôi, ta không lấy đâu. Trương Mặc phất tay. Ngươi giữ lại dùng đi, tình cảnh của ngươi nguy hiểm hơn nhiều. Yên tâm, thứ này có hai cái. Cái này tặng nàng, ta còn một. Trường Sinh lại đưa ra. Thật là có hai cái ư? Trương Mặc nghiêng đầu. Thật, hai cái. Nàng nhận đi. Trường Sinh thì không nói dối, bởi thiên yêm y thực sự là có hai chiếc. Nhưng nói vậy thì không phải, hắn đang nói dối, bởi chiếc còn lại đã giao cho Tống Tài mang tới cho Ni Thần Y ở Tây Vực xa xôi rồi. Lý do hắn tặng thiên y cho Ni Thần Y không phải bởi vì hai chiếc áo này vốn thuộc về Đi Trác, mà là trong lòng hắn thì Ni Thần Y là người quan trọng chỉ đứng sau Trương Mạc. Nếu như không phải hoàng đế đột nhiên ban hôn thì rất có thể hắn đã cùng với cả Ni Thần Y đến với nhau rồi. Thế gian thường dùng câu ăn bát này ngó nổi kia để miêu tả sự ba phải của đàn ông. Nhưng thực ra thì những kẻ thực sự có thể ăn bát này ngó nổi kia đều là đàn ông tốt, bởi họ chỉ dám ngó chứ không dám ăn. Cái loại đàn ông ba phải thực sự là loại chẳng buông tha cả bát lẫn nồi, thậm chí còn bì ổi hơn là không buông tha cả bát của người khác lẫn nồi của người khác nữa. Nói thẳng ra chính là của ta, của ngươi là của ta, của hắn cũng là của ta. Lúc này Trương Mặc mở hộp gỗ, trải thiên ni ra ngắm nghía, ngẩng đầu lên, thấy Trường Sinh toàn thân lấm lem bùn đất, mặt mày xám xịt. Trong lòng liền dâng lên một cảm động khôn tả. Nàng muốn nói gì đó với hắn nhưng lại cảm thấy thừa thãi. Cuối cùng chỉ thu lại thiên y, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Chiếc thiên y này nặng hơn quần áo bình thường rất nhiều đó. Chắc chắn có thể hộ thể phòng thân. Nhưng ta không đỡ dùng đao kiếm chém thử để kiểm tra, Trường Sinh nói. Trương Mạc không tiếp lời hắn mà nói. Áo của ngươi ướt sũng rồi kìa. Nhưng ta đây không có quần áo nam đâu. Ngươi ngồi đợi một lát, ta đi tìm cho ngươi bộ quần áo. Thôi, không cần đâu, Trường Sinh vẫy tay. Ta có thể dùng linh khí hong khô được mà. Thấy Trương Mặc do dự, Trường Sinh lại tiếp tục nói. Thật sự không cần đâu. Hơn nữa ta cũng không thích mặc quần áo của người khác. Ừ, vậy cũng được. Trương Mặc gật đầu. Ngươi khó khăn lắm mới tới đây một lần. Chúng ta nói chuyện thật lâu đi. Cũng được, Trường Sinh gật đầu. Cứ như vậy mà hai người ngồi đối diện trò chuyện. Được ở bên Trương Mặc, Trường Sinh đã rất mãn nguyện. Hắn không thích cái kiểu tình cảm sướt mướt, cũng không biết nói lời đường mật. Những gì hắn nói đều là chuyện ngoài tình cảm nam nữ, chủ yếu là tình hình triều đình và Long Mạch Điện Chi. Về việc Trường Sinh rút lui đúng lúc, thái độ của Trương Mặc hoàn toàn khác với cả Trương Thiện. Nàng rất ủng hộ Trường Sinh lập công rồi rút lui. Rốt cuộc chúng ta vốn là người đạo môn mà. Ở lâu nơi triều đường, thực chất là bỏ gốc theo ngọn. Thực ra nếu ngươi tiếp tục nắm giữ hộ bộ và ngự sử đài, cũng có thể làm rất tốt. Nhưng ta biết đó đâu phải là điều ngươi thích chứ. Còn việc những quan viên thanh lưu đứng đầu là Tiền Trung Lâm chê bai ngươi là lại khóc, ngươi cũng chẳng cần bận tâm đâu. Cổ nhân nói không bị người ghen ghét là kẻ tầm thường. Nếu không ai chê trách, chỉ có thể chứng minh rằng ngươi vô năng tầm thường chẳng ra gì cả mà thôi. Nghe lời Trương Mạc, Trường Sinh tâm tình vui vẻ, thở ra một hơi dài. Đúng là bách vô nhất dụng thư sinh. Cái bọn quan viên thanh lưu này chỉ biết bàn giấy, nói suông hại nước. Nếu có thể ta cũng muốn lấy đức phục người, lấy thần như là mưa móc vậy. Nhưng hiện tại Đại Đường đã bệnh vào xương tủy, trị bệnh nặng chỉ có thể dùng thuốc mạnh, dùng thuốc nhẹ căn bản không ăn thua. Người luôn làm đúng mà. Trương Mặc cầm ấm châm trà cho Trường Sinh. Dù danh phận đã định, nhưng Trường Sinh vẫn có chút e dè với Trương Mặc. Thấy nàng rót trà cho mình, hắn vội vàng đưa tay đón lấy ấm. Để ta tự làm cho. Vừa đưa tay thì chạm vào tay của Trương Mặc, chỉ cảm thấy mềm mại trơn tru, tim đập loạn nhịp. Để che giấu đi sự căng thẳng của mình, Trường Sinh vội vàng rụt tay lại, tiếp tục nói: ta cũng thật là phục cái bọn thanh lưu này. Nói họ không trung thành thì họ cũng một lòng trung thành với hoàng thượng. Nhưng nói họ trung thành thì từng người chỉ biết mưu cầu thanh danh, mong được vạn người ca tụng lưu danh sử sách mà thôi. Ngươi không cần tức giận làm gì. Xét cho cùng thì không phải ai cũng có thiên phú và ngộ tính siêu phàm như ngươi. Trương Mạc nói. Tầm mắt của họ không cao, năng lực cũng nhỏ, có thể làm được việc không nhiều. Không phải đâu, họ không phải là tầm mắt không cao, mà trong lòng đố kỵ đó, không chịu nổi ta lập công được thưởng. Người ta nói phụ nữ hay ghen, ta thấy bọn quan viên này còn hơn cả phụ nữ. Ta không thích ở lâu nơi triều đường, không phải bởi vì sợ đấu đá với họ sẽ thiệt thòi, mà ta rất ghét việc tiếp xúc với họ. Trường Sinh nói. Vừa nghe lời của ta Tả Mộc, dường như dù ta không giao cho cốt thì bọn họ cũng sẽ không buông tha. Như vậy cũng tốt. Đợi ta chuẩn bị xong xuôi rồi, sẽ cùng đại đầu rời Trường An, lần lượt tìm kiếm thập nhị địa chi và kim long, bảo vệ cẩn thận. Ngươi làm như thế rất phải. Nhưng muốn phá quốc vận Đại Đường không chỉ có người Nhật thôi đâu. Trương Mạc nói. Những tiết độ sứ có lòng bất trung cũng sẽ tìm cách xoay chuyển khí số đó. Trường Sinh vẫy tay nói. Ta không sợ. Thời gian gần đây ta âm thầm chuẩn bị rất nhiều rồi. Năm chúng ta không chỉ có thần kỵ bảo mã, mà còn có được một chim ưng non khổng lồ có thể chở người. Về ngựa chiến thì chúng ta cũng không sợ bất kỳ ai. Hơn nữa vũ khí của năm người đều là thần binh lợi khí đồng loạt. Chỉ xét về vũ khí thôi có thể nói vô địch thiên hạ rồi. Ngoài ra năm người đều có tuyệt kỹ riêng. Lo lắng sau này là sẽ gặp yêu tà quỷ mị. Ta đã tìm cho Thích Huyền Minh một bộ phục ma thủ khí ghi chép thần thông của Phật môn. Sau này dù có đấu pháp với yêu nhân, ta cũng có trợ lực mạnh mẽ. Trương Mạc nghe vậy mỉm cười khen ngợi. Ngươi đúng là lo xa chu đáo, rất toàn diện. Trường Sinh vốn định nói tất cả đều nhờ vào tài sản khổng lồ của Ni Trác để lại. Chính vì có sự gia trì mạnh mẽ của vàng bạc, năm người mới có được sự trợ lực bên ngoài kinh khủng như thế. Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Dù Trương Mạc biết hắn sẽ không bao giờ quên Ni Thần Y, nhưng hắn vẫn cố gắng tránh nhắc đến Ni Thần Y ở trước mặt của nàng. Khi mà đang nói chuyện thì có hiệu úy đến gặp, hình như là lương thảo có vấn đề. Trương Mạc ở trong quân không có việc gì, tất cả hậu cần thì đều do nàng phụ trách. Tất nhiên đây cũng chẳng phải là chức vụ nhàn hạ. Quân chưa động, lương đã đi trước. Việc cung cấp lương thảo đóng vai trò quyết định đối với cả chiến sự. Trường Sinh vốn định cùng Trương Mặc đi, nhưng nàng biết hắn cả đêm chưa ngủ, thương hắn đường xa mệt mỏi, liền giữ hắn ở lại trướng để mà nghỉ. Trường Sinh cũng thực sự mệt. Mệt thân thì còn đỡ, chủ yếu là mệt lòng. Từ khi mà phát hiện kim bạc của phục bộ chính hùng đánh rơi, tim hắn luôn thắt lại, mãi cho đến lúc này mới thả lỏng được một chút. Nhìn lại thì trướng của Trương Mạc chia làm hai phần trong và ngoài. Giữa nội trướng và ngoại trướng có bình phong ngăn cách. Nội trướng là Trương Mạc nghỉ ngơi, có giường gỗ và bàn trang điểm. Dù Trương Mạc dặn hắn nằm nghỉ, nhưng Trường Sinh cũng không vội vàng nằm xuống. Hắn vận chuyển thuần dương linh khí hong khô quần áo hoàn toàn, phủ sạch vết bùn dính trên quần áo thì mới nằm xuống. Thực ra hắn cũng ngại ngùng khi mà nằm trên giường của Trương Mạc. nhưng trong trướng lớn không có chỗ nào nghỉ khác, nên hắn cũng thực sự mệt mỏi, cũng đành phải nằm nghỉ. Vốn dĩ buồn ngủ lắm, nhưng không ngờ mới nằm xuống lại chẳng tài nào chợp mắt, bởi chăn đệm phảng phất hương lan của Trương Mặc. Trương Mặc vốn không dùng phấn son, cái mùi hương này là hương vị tự nhiên của nàng. Đừng nói là thanh niên máu nóng, mà ngay cả đến lão già một chân đã vào quan tài cũng khó tránh khỏi tâm tư rối bời, ý niệm dấy lên. Ngoài tâm tư rối loạn ra, trong lòng Trường Sinh còn có chút áy náy. Không phải là áy náy với Trương Mặc, mà là với Hoàng thượng. Bình tâm mà nói, Hoàng thượng đối đãi với hắn thực sự rất tốt. Nếu như không phải Hoàng thượng ban hôn, thì cả đời hắn cũng chẳng thể nào dám vượt qua lễ giáo bối phận. Dù hắn cũng làm nhiều việc cho Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng đối với hắn thật sự là nhân nghĩa tận cùng. Ngay cả Tước Vương cũng ban tặng. Thật là không nên có bất kỳ một lời oán trách hay bàn tán gì về Hoàng thượng cả. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy lời trách mắng của Trương Thiện trước đó rất là có lý. Hắn và Trương Mặc thực sự là không nên có những cái lời lẽ như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng đâu phản bội Hoàng thượng. Những lời nói với cả Trương Mặc trước đó chỉ là tán gẫu giả tưởng. Hoàng thượng thông minh như vậy, không thể bắt hắn phải lựa chọn giữa hai bên được. Hoàng thượng còn đang trọng dụng huynh muội họ Trương, sao có thể khai tội với họ được. Thông suốt tâm tư, ý niệm lại dấy lên. Nằm ở trên giường Trương Mặc, tay chân đều không biết đặt ở đâu. Hoàng thượng đã ban hôn trước, như vậy danh phận hai người đã định. Tiếp theo dù có làm chuyện phòng the thì cũng không có gì sai trái. Nghĩ tới việc này, tim đập như trống, liên tưởng mông lung. Nói không tò mò là tự lừa dối mình. Nói nóng lòng thì cũng không đến mức đó. Dù sao thì danh phận cũng đã định, sớm muộn cũng sẽ là của mình. Không cần vội vàng gượng ép, cũng chẳng cần cố ý trì hoãn, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tự nhiên ư? Làm thế nào mới là tự nhiên đây? Đến lúc đó nên nói gì? Dám chủ động đưa tay ra không? Hình như không. Hoàng thượng ban hôn chỉ định danh phận, không thay đổi được sự thật là Trương Mặc là sư thúc của hắn. Lại nghĩ đến lần đầu gặp mặt, bản thân thảm hại như thế nào, lúc ở các tạo sơn được Trương Mặc che chở ra sao. Giờ đây hắn lại muốn ra tay với cả Trương Mặc ư? Trong lòng luôn mang theo một chút e sợ và bất an. Cuối cùng thì Trường Sinh mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi, là ngủ quên. Bởi hắn vẫn mãi không thể quyết định được, cũng không tưởng tượng nổi chi tiết và kết quả như thế nào nữa. Khi mà tỉnh dậy đã là giờ thân buổi chiều. Mở mắt liền ngồi bật dậy, vỗ phẳng giường gấp rồi ra tiền trướng. Trương Mặc đang không có trong trướng. Ở trên bàn có một bát cơm. Bát khá to, dưới là cơm kê, trên đậy rau chân vịt, đúng kiểu quân lương hành quân. Trường Sinh cũng đói bụng, ăn sạch sẽ cơm canh. Thực ra hắn không ăn được nhiều như thế, chỉ sợ là thừa trong bát không đẹp mắt mà thôi. Ăn xong rồi Trường Sinh đi ra khỏi doanh trại. Vừa thấy hắn xuất hiện thì Hắc công tử đang nằm phơi nắng gần đó vội vàng đứng dậy chạy đến. Trường Sinh vỗ về nhẹ cổ của Hắc công tử, rồi dẫn nó đi một vòng quanh trại. Doanh trại 10 vạn quân, diện tích rất rộng. Binh sĩ đa phần không quen hắn, mà hắn thì cũng không mặc quan phục. Mọi người chỉ bận rộn việc riêng, không để ý tới hắn. Khi mà đi ngang qua một trướng lớn, tình cờ nghe được tướng sĩ bên trong đang trò chuyện. Lắng tai nghe, hóa ra họ đều là tướng sĩ tiền quân, đang bàn luận về chiến sự công thành sắp tới. Đi một vòng trở về trướng của Trương Mặc, nàng lúc này đã trở về, đang cùng hai trưởng lão phụ trách hậu cần tính toán gì đó. Hai lão trưởng này thì nhận ra Trường Sinh, thấy hắn đến vội vàng rời chỗ quỳ xuống. Trường Sinh vội vàng vẫy tay ngăn lại, sau đó lui ra ngoài chờ đợi. Trường Sinh khó khăn lắm mới đến một lần, Trương Mặc đương nhiên không nỡ bỏ mặc hắn. Nhanh chóng giải quyết việc riêng xong với cả trưởng bộ, rồi ngồi đối diện trò chuyện với cả Trường Sinh. Lần này nói về việc hắn nhờ đại đầu gửi bạc đến Long Hồ Sơn, các tạo sơn và Mao Sơn cái lần trước đó. Lúc này thì ba ngọn núi đã nhận được bạc hắn gửi, đều nhờ Trương Mặc chuyển lời cảm ơn. Chưa nói được mấy câu thì Trương Mặc đã bị gọi đi. Hậu cần 10 vạn đại quân thật sự là quá nhiều việc rắc rối. Trường Sinh vốn tưởng tối đến thì Trương Thiện sẽ bày tiệc khoản đãi mình, nhưng không ngờ đột nhiên lại có chiến sự. Trương Thiện và mọi người mải họp bàn ở trong trướng lớn, không có yến tiệc gì cả, chỉ sai người mang đến một bát cơm cho hắn. Đêm xuống, Trương Mặc mãi chưa trở về. Trường Sinh ngồi không yên, hắn cứ mãi ở trong trướng của Trương Mặc, như thể đang chờ đợi điều gì đó thật kỳ quặc. Ngồi trong trướng chẳng yên, hắn lại đi dạo quanh doanh trại, không ngờ lại đột nhiên phát hiện ra một đạo lam khí đang từ đằng phía sau doanh trại bay vút về hướng đông. Lúc này Trương Thiện vẫn đang họp bàn, Trường Sinh liền cưỡi Hắc Công Tử đuổi theo. Nhưng sau khi ra khỏi doanh trại, hắn không đuổi nữa, bởi nhận ra đó chính là Tả Tả Mộc đã đầu hàng khai báo ban ngày. Theo thỏa thuận trước đó thì trời tối tên đó sẽ bỏ trốn. Kéo cương ngựa, Trường Sinh không lập tức quay trở về. Nhớ lại cuộc trò chuyện có các hiệu úy tiền quân ban ngày, hắn quay ngựa về hướng nam. Gặp được lính tuần đêm, hắn nói một tiếng chỉ bảo mình ra ngoài đi dạo. Canh hai rời đi, canh năm trở về. Lúc đi tay không, lúc về thì thêm một cái đầu người. Chà là để chống cự đại quân thì Dương Thủ Lợi đã mời tư đồ chính Dương của Chu Tước Sơn Trang trấn giữ cố thành. Cái đầu của Trường Sinh mang về chính là thủ cấp của tư đồ chính Dương. Mà thuần âm chân khí của hắn thì chính là khắc tinh của hỏa trưởng thần công của Chu Tước Sơn Trang. Cái việc hắn đột ngột rời đi như vậy thì Trương Thiện và mọi người lo lắng chờ đợi. Thấy hắn trở về thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trường Sinh, ta giữ ngươi lại một đêm, ngươi lại chạy đến cố thành ám sát tướng giữ thành địch sao? Trương Thiện nhíu mày hỏi. Đúng vậy, sao vậy? Trường Sinh hỏi lại. Cũng chẳng sao cả, trời sáng rồi đó, chúng ta phải xuất quân, ngươi trở về đi. Trương Thiện nói xong liền quay người rời đi, để lại Trường Sinh đứng sững với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Thấy Trường Sinh bối rối, Trương Mặc liếc sang tướng sĩ gần đó. Người này hiểu ý bước tới nhận lấy túi vải đựng đầu người từ tay của Trường Sinh. Có phải ta đã tự ý hành động, làm rối loạn kế hoạch của các người không? Trường Sinh vẫn chưa hoàn hồn hỏi. Cũng không đến mức đó đâu, Trương Mặc mỉm cười lắc đầu. Trường Sinh bèn giải thích. Cũng vì hôm qua buổi chiều, ta nghe lính tiền quân bàn tán, nói Dương Thủ Lượng mời được Chu Tước Sơn Trang đến trấn thủ cố thành. Đúng lúc huyền âm chân khí của ta khắc chế được hỏa trường của Chu Tước Sơn Trang, cho nên ta mới... Chưa để cho Trường Sinh nói hết thì Trương Mặc đã cười ngắt lời. Không sao đâu, đại ca thực sự không quấy trách ngươi đâu mà. Huynh ấy chỉ lo ngươi đi một mình có thể gặp phải nguy hiểm thôi. Nghe lời Trương Mặc thì Trường Sinh bớt lo lắng, nhưng lại bắt đầu lo cho sự an toàn của nàng. Kẻ địch thì thủ đoạn bỉ ổi lắm, không từ thủ đoạn nào đâu. Ngươi và đại ca nhất định phải cẩn thận đó, đừng quên mặc thứ ta hôm qua đưa cho. Ừ, ta biết rồi mà, Trương Mặc gật đầu. Lúc này đại quân đã xuất phát, doanh trại ồn ào náo nhiệt. Trương Mặc liền dẫn Trường Sinh đi ra ngoại vi. Ngươi cũng phải bảo trọng đó. Đối thủ của chúng ta phần lớn là nơi rõ ràng, còn đối thủ của ngươi đa phần ẩn trong bóng tối. Phải biết rằng minh thương dị đọa, ám tiễn nan phòng, tình cảnh của ngươi nguy hiểm hơn chúng ta nhiều đó. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ không khinh địch đâu mà lo, Trường Sinh nói. Trương Mặc vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm. Người Nhật đã nhòm ngó long mạch Trung Nguyên rồi, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Hiện tại giang hồ nhân sĩ có thể dùng cho triều đình đều mang theo quân dẹp loạn, không rảnh tay. Chướng ngại lớn nhất của người Nhật ở Trung Thổ chính là các ngươi đó. Bọn họ nhất định sẽ tìm cách trừ khử. Không đợi Trường Sinh đáp lại, Trương Mặc lại tiếp tục nói. Ngoài người Nhật ra, thì những tiết độ sứ muốn thay đổi khí vận của đại đường cũng sẽ phái người tìm kiếm và phá hoại long mạch. Những kẻ này cũng là đối thủ tiềm tàng của các ngươi, nhớ đó. Trường Sinh gật đầu, Trương Mặc lại nói. Còn nữa, tứ đại sơn trang cùng với cả chúng ta tích oán đã lâu. Dù cái chết của tư đồ Dương là tự chuốc lấy, nhưng phụ thân của hắn là tư đồ Hồng Liệt lại tính sổ lên đầu ngươi. Ngoài ra còn Đông Phương Thần của Thanh Long Trang nữa. Trưởng phái cũng do ngươi chém đứt. Thêm hôm qua là ngươi còn giết cả tư đồ chính Dương. Tứ đại sơn trang tất sẽ báo thù. Ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Loại người như bọn họ không ra tay thì thôi, nếu ra tay ắt là sấm sét nặng nề lắm đó. Trường Sinh lại gật đầu, hắn nói: không cần 3 tháng nữa, ta có thể đạt tới Cư Sơn Đạm Tử. Ta cũng có Hỗn Nguyên Thần Công, chỉ cần đạt đến tử khí, dù 4 trang chủ tứ đại sơn trang cùng ra tay, ta cũng thể bất bại, yên tâm đi. Được, thiếu niên đắc chí, hào khí ngập trời, Trương Mặc cười mà nói. Nghe lời khen thì Trường Sinh hơi ngượng, vội vàng đổi đề tài. À nhưng mà hiện tại ta chưa đạt đến tử khí, đi một mình tất nguy hiểm, lần này về sẽ không đi lung tung nữa đâu, nên là ngươi phải bảo vệ tốt bản thân đó, không cần lúc nào cũng lo lắng cho ta đâu. Ta thì chắc chắn lo cho ngươi, giống như ngươi vẫn lo cho ta vậy, Trương Mặc khẽ nói. Nghe vậy thì Trường Sinh vui sướng khôn tả, quay sang nhìn Trương Mặc. Đúng lúc nàng cũng quay lại nhìn hắn, ánh mắt lúc này của nàng khác trước, ngoài sự tán thưởng và quan tâm còn có thứ gì đó khác nữa. Đêm qua thực sự quân vụ khẩn cấp cần xử lý đó, Trương Mặc nói nhỏ, không phải là cố ý bỏ mặc ngươi đâu. Ta biết mà, ta cũng không nghĩ như vậy, Trường Sinh nói, chỉ là nhàn rỗi bất chợt nghĩ ra nên chạy đến Cố Thành mà thôi. Lúc này hai người đã đến rìa đông bắc của doanh trại. Trương Mặc đứng dưới gốc cây nói với cả Trường Sinh: dẫn quân đánh trận không giống với cả đấu tranh giang hồ, tốn thời gian dài lắm, không phải một năm nửa năm có thể hoàn thành được. Dù dẹp đoạn Hán Trung thuận lợi thì chúng ta cũng không thể giải giáp về quê được. Sau này rất lâu ta và đại ca đều phải nam chinh bắc chiến, ở quân ngũ khó có tự do. Huống hồ sau khi ngươi rời Trường An, ta cũng không biết ngươi ở đâu, dù muốn tìm cũng không được. Sau này nếu có thời gian, hãy đến thăm ta nhé. Ừ, ta biết rồi, Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc suy nghĩ một lát lại nói: người thiên phú dị bẩm, ngộ tính cao siêu, người cùng lứa không ai sánh bằng. Nhưng phải nhớ rằng Cửu Châu rộng lớn, tứ hải mênh mông, nhân tài khắp nơi. Dù có Thái Huyền tu vi cũng không đủ ngang ngược vô địch, nên là phải luôn giữ tâm kính sợ. Dù có 4 cao thủ trẻ phò tá thì cũng không được khinh địch. Hơn nữa 4 người đó vừa là trợ lực vừa là gánh nặng đó. Họ cùng ngươi sống chết, ngươi phải cùng họ tiến lui. Nhớ phải luôn luôn cảnh giác, cẩn trọng trong mọi việc đó. Yên tâm, ta nhớ rồi mà, Trường Sinh gật đầu nghiêm túc. Được rồi, chúng ta phải đi đây, ngươi cũng lên đường về đi, Trương Mặc nói. Ừ. Trường Sinh nhìn quanh doanh trại tìm Trương Thiện. Để ta đi chào đại ca một tiếng rồi về. Thôi, không cần đâu, ngươi đi nhanh đi, Trương Mặc thúc giục. Nói vậy là huynh ấy vẫn còn giận ta sao? Trường Sinh buồn chồn lắm. Ngươi giết Tư Đồ Chính Dương, huynh ấy còn muốn cảm ơn ngươi nữa là sao lại giận được? Trương Mặc vẫy tay nói. Đại ca vốn không phải người câu nệ lễ tiết, mà ngươi cũng chẳng phải người ngoài, đâu cần khách sáo như thế làm gì? Thấy ánh mắt của Trường Sinh vẫn còn đầy lo lắng, Trương Mặc mỉm cười. Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nhìn đại ca có vẻ lạnh lùng hay của trách ngươi, nhưng thực ra huynh ấy rất tán thưởng và hài lòng về ngươi đó. Sao ngươi lại biết? Trường Sinh hỏi lại. Tất nhiên ta biết mà, Trương Mặc nhìn Trường Sinh với ánh mắt nửa cười nửa không. Đêm qua họ bàn việc đến canh tư, nhưng nửa canh hai đại ca đã đuổi ta ra mà. Trường Sinh không hiểu tại sao Trương Mặc lại trả lời không liên quan, chỉ đành ấp ừ. Thấy Trường Sinh vẫn mơ hồ, Trương Mặc cũng không buồn giải thích thêm nữa, giơ tay ra hiệu. Đi nhanh đi, nhớ trên đường cẩn thận đó. Trường Sinh vẫn muốn nói thêm vài lời với Trương Mặc, nhưng nhất thời không biết nên nói gì, đành lên ngựa phóng đi. Tiễn Trường Sinh lên đường, Trương Mặc quay về ngay, không đứng nhìn theo đến khi bóng hắn khuất dạng. Trường Sinh cũng không ngoái lại nhìn lưu luyến. Thực ra hắn muốn quay đầu lắm, nhưng cảm thấy làm vậy lại quá trẻ con. Cũng bởi vì đêm qua giết Tư Đồ Chính Dương ở Cố Thành, sợ người của Tứ Đại Sơn Trang nghe tin chặn đường, lên ngựa một cái Trường Sinh phi nước đại không ngừng nghỉ. Trường Sinh vừa phi ngựa vừa nhớ lại từng chi tiết gặp gỡ Trương Mặc lần này. Hai người nói chuyện công vụ nhiều hơn tình cảm. Không phải là vì không có tình ý, mà bởi vì cả hai đều là đạo môn nhân, thông tuệ sáng suốt. Không thể như kẻ phàm phu tục tử nói lời yêu đương sáo rỗng. Những lời đường mật ủy mị đó chỉ hợp với kẻ phóng đãng và những kẻ tầm thường. Người trọng tình như Trường Sinh chẳng thèm nói, người trọng tình như Trương Mặc cũng chẳng muốn nghe. Ban đầu Trường Sinh rất vui, một là vì hắn và Trương Mặc hiểu nhau không cần nhiều lời. Hai là sau khi có Thiên Y, hắn đã bất chấp nguy hiểm một mình vượt ngàn dặm tặn nàng. Chỉ một hành động này thôi đã hơn vạn lời tỏ tình. Tình yêu chân chính nào phải nói ra bằng lời chứ. Nhưng chẳng bao lâu sau thì tâm trạng Trường Sinh lại xấu đi, thậm chí là tức giận. Vốn tưởng mình thông minh tâm đầu ý hợp với Trương Mặc, nhưng nghĩ kỹ thì mới phát hiện mình không thông minh đến như thế. Hắn chợt nhận ra mối liên hệ giữa câu nói của Trương Thiện: ta giữ ngươi lại một đêm, ngươi lại chạy đến cố thành ám sát tướng giữ thành địch sao? Và lời của Trương Mặc nói rằng là đêm hôm qua họ bàn việc đến canh tư, thì nửa canh hai đại ca đã đuổi nàng ta ra rồi. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao Trương Mặc chắc chắn Trương Thiện hài lòng về mình. Bởi vì Trương Thiện rất cưng chiều em gái, nếu có chút không hài lòng nào đã không tạo cơ hội cho họ như vậy. Một người tạo cơ hội, một người cho cơ hội, nhưng một kẻ ngốc lại để lỡ mất cơ hội. Cái sự ấu trĩ hậu giác này khiến Trường Sinh tức giận, không nhịn được mà tự chửi bản thân. Hắc công tử đang phi nước đại, nghe tiếng chửi liền giảm tốc độ. Trường Sinh xuống ngựa đi tiểu, càng nghĩ càng tức. Khó khăn lắm mới đến một lần, lại ngốc nghếch đi ám sát tướng địch. Đúng là đần độn mà. Mà lời nhắc của Trương Mặc hắn cũng không nhận ra. Như vậy nàng sẽ nghĩ hắn chưa trưởng thành, sau này có lẽ cũng sẽ không chủ động cho cơ hội nữa. Kéo quần lên, hắn liếc nhìn xuống dưới. Chết thật, thực sự đã trưởng thành rồi. Đáng tiếc quá.